siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2361 dòng chính vân vực đều thế này hay sao? Kế hoạch của Vân Phi Dương là tìm cách giết chết đại tôn giả, lão tử bất bại cũng muốn như vậy. Cuối cùng hai người quyết định phải xuất thủ trước khi đến tổng bộ huyết điện. Thiên Nhược Kỳ cũng nhận được tin cau mày. Ngươi và ta liên thủ có thể giết chết đại tôn giả. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như lại thêm một võ giả có thực lực không khác gì ta, cô có tin hay không? Người nào? Thiên Nhược Kỳ hiếu kỳ. Vân Phi Dương không có nói lão tử bất bại ra, mà chỉ nói. Thì hỏi cô có tin hay không? Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm mặt, nói. Nếu quả thật có thêm một võ giả có tu vi tương tự ngươi, ba người chúng ta chắc có thể giải quyết đại tôn giả. Vân Phi Dương cười nói. Chứ sao nữa? Đại tôn giả tổng bộ huyết điện phái đến sợ rằng sẽ không nghĩ tới mình sẽ bị một người do thiên mệnh chọn lựa, một người thiên mệnh không lường trước, lại thêm tộc trưởng thiên dực tộc để mắt tới. Vân Phi Dương tiếp tục ở lại khách điếm. Trước giờ bắt đầu đại hội luận võ, tiểu nhị đưa tới một phong thư. Công tử, có người gửi đến một phong thư. Ồ! Vân Phi Dương tiếp lấy, mở thư ra phát hiện bên trong là thiệp mời, địa điểm là Thiên Tinh Lầu. Thiên Nhược Kỳ hỏi. Có người mời ngươi ăn cơm. Vân Phi Dương cười nói. Muốn cùng ta đi ăn nhờ ở đậu hay không? Không hứng thú. Thiên Nhược Kỳ đáp. Tốt. Vân Phi Dương nói. Vậy mình ta đi dự tiệc. Đêm đến. Vân Phi Dương đổi một bộ y phục màu trắng phong độ, nhẹ nhàng tiến về Thiên Tinh Lầu, nơi có quy cách cao nhất trong Thiên Tinh Thành. Sẽ là ai mời đây? Lúc đang suy nghĩ, hắn đứng trước Thiên Tinh Lầu đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy lão giả trước cửa có thì quay người bước đi. Vân công tử. Lý lão thản nhiên nói. Đã đến sao lại đi? Vân Phi Dương ngừng chân, lúng túng nói. Vì tiền bối này, chúng ta quen biết nhau sao? Lão Lý tức giận nói. Tiểu tử ngươi cướp của công tử nhà ta, đừng giả bộ hồ đồ. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lúc trước đi cướp rõ ràng đã ẩn nấp kỹ, sao hắn biết được thân phận mình? Lão Lý thản nhiên nói. Công tử nhà ta đã chuẩn bị tiệc rượu, mời Vân công tử nhanh lên lầu. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Người phát thiệp mời mình đến dự yến tiệc là kẻ đã từng bị mình đánh cướp Chu Chân Chu công tử. Ai? Hắn thở dài một hơi tiến vào Thiên Tinh Lầu, vào một gian phòng cao cấp. Vân công tử. Chu Chân chờ đợi đã lâu, cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương tuy có chút cứng ngắc nhưng cũng đặt mông ngồi xuống, chắp tay nói. Chu công tử, lúc trước Vân mố có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Chu Chân có chút khó hiểu nói. Vân công tử đắc tội ta. Nhìn thấy ánh mắt mê hoặc kia, Vân Phi Dương liền biết người này đang giả bộ hồ đồ, sau đó cười nói. Không có đắc tội qua. Chu Chân cười nói. Đã không có đắc tội qua ta, sao lại xin thứ lỗi? Vân Phi Dương nói. Ta nhận lầm người. Chu Chân cười cười, bỏ đề tài đó qua một bên, nói. Vân công tử chính là dòng chính ưu tú nhất vân vực, hôm nay có thể nể mặt tới đây là vinh hạnh của Chu Chân ta. Chu thiếu gia nói quá lời rồi. Vân Phi Dương nói. Khi nói chuyện thì thấy trên bàn toàn món ngon mỹ vị, hắn nhất thời muốn ăn. Chu Chân cười nói. Vân công tử, đây đều là những món đặc sắc của Thiên Tinh Thành, mời thưởng thức. Vậy thì ta không khách khí. Vân Phi Dương cầm lấy đũa, thật không có khách khí bắt đầu ăn, tốc độ kia tựa như mấy ngày đã không được ăn gì. Lý lão chờ bên ngoài nhìn thấy tướng ăn vô cùng thê thảm của tên kia cau mày. Dòng chính vân vực đều như thế này. Chu Chân yên tĩnh nhìn Vân Phi Dương, nói. Vân công tử, rượu Thiên Tinh Thành cũng không tệ, ngươi có muốn nếm thử? Thật sao? Vân Phi Dương giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, khen. Quả nhiên là rượu ngon. Sau nửa canh giờ, Vân Đại Tiện Thần bỏ đũa trên bàn, lười biếng ở một cách no nê, mâm mỹ thực thì bị hắn ăn sạch. Thịt rượu miễn phí, hắn nhất định có thể ăn thì ăn, có thể uống thì uống. Chu Chân nói. Vân công tử có hài lòng. Hài lòng, hài lòng. Vân Phi Dương cười nói. Chu công tử an bài món ngon mỹ vị như thế, hẳn tốn không ít tiền. Chu Chân cười nói. Chút tiền lẻ này trong mắt Chu mố căn bản không là gì. Không phải trang bức mà là có nhiều tiền thật. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Vân mố rất hâm mộ ngươi có tiền như Chu công tử đây. Hâm mộ. Chu Chân lắc đầu khổ sở nói. Sợ Vân công tử không biết, có tiền cũng là một loại thống khổ. Nếu có tiền cũng thống khổ. Vân Phi Dương nói. Ta tình nguyện đau thấu tim gan, khổ không thể tả. Chu Chân cười nói. Vân công tử lần này tới Thiên Tinh Thành muốn tham gia đại hội luận võ. Đúng vậy. Vân Phi Dương đáp. Chu Chân giơ ly rượu lên cười nói. Chu mố cầu chúc Vân công tử đoạt được hạng nhất đại hội luận võ. Vân Phi Dương sảng khoái giơ chén. Cảm ơn cát ngôn của Chu công tử. Chu Chân nói. Vân công tử huyết mạch cực cao, quang minh chính đại xuất hiện tại hóa tinh vực, không sợ bị người huyết điện để mắt tới. Vân Phi Dương không trả lời vấn đề này, mà cười nói. Hình như Chu công tử cũng từng bị võ giả huyết điện tập kích. Đúng vậy. Chu Chân nói. Tổ chức huyết điện này không chỉ coi trọng nhóm tộc quần có huyết mạch mà cũng nhìn túi tiền của ta. Vân Phi Dương cười nói. Nếu nói như thế chúng ta cũng coi như có chung kẻ địch. Chu Chân lắc đầu. Phụ thân thường dạy ta mọi thứ đều phải dĩ hòa vi quý, tuyệt đối không thể trở mặt cùng người khác. Vân Phi Dương im lặng. Bị người ta khi dễ còn muốn dĩ hòa vi quý, thông vận thương hội này làm ăn cũng thật vững vàng. Vân công tử. Chu Chân nói. Nếu như Chu mố gặp nguy hiểm, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn không? Vân Phi Dương cười nói. Tu vi lão giả bên ngoài tên kia vô cùng cao thâm, Chu công tử có cao thủ như thế này bảo hộ sao có thể gặp nguy hiểm? Không có gì tuyệt đối. Chu Chân nói. Có lẽ một ngày kia Chu mố cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vân Phi Dương cười nói. Nếu quả thật Chu công tử có ngày gặp rủi ro, Vân mố khẳng định giúp đỡ hết sức. Chu Chân nâng chén nói. Có câu nói này của Vân công tử Chu mố yên lòng. Vân Phi Dương cùng nâng chén, nhưng cũng thầm nghĩ. Tên này có phải bị bệnh, ước gì gặp được nguy hiểm để cho mình đi cứu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cơm nước no nê cáo từ rời đi. Lý lão. Chu Chân đứng tại cửa sổ nhìn xuống bóng lưng đang biến mất dần trong màn đêm. Ta nói không sai, trên đời này vẫn còn người có lương tri. Lão Lý nói. Công tử, mọi người đều sẽ nói lời xã giao. Không. Chu Chân kiên định nói. Lời Vân Phi Dương nói cũng không phải xã giao, nếu như ta gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ tới cứu. Lý lão trầm mặt. Bởi vì hắn biết trước đến nay công tử luôn tin tưởng phán đoán của mình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2362 gặp được ta là ngươi xui xẻo. Vân Phi Dương ăn chùa một bữa cơm đắc ý. Trên đường trở về khách điếm hắn thủy chung suy nghĩ, vì sao Chu Chân muốn mời mình, tại sao lại nói nếu gặp nạn có đi cứu hắn hay không? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sau khi Thiên Nhược Kỳ biết được thì nói. Vì hắn muốn kết giao với ngươi. Vân Phi Dương im lặng. Bị một người ta đánh cướp mà vẫn muốn kết giao, thật sự dĩ hòa vi quý. Thiên Nhược Kỳ lại nói. Trong mắt người làm ăn quan trọng nhất là lợi ích. Ngươi huyết mạch cao, lại rất có danh tiếng. Kết giao với ngươi chính là cho mình nhiều lợi ích. Nghe nàng kiểu nói này khiến Vân Phi Dương cảm thấy rất có đạo lý. Ai? Quả nhiên, người ưu tú bất luận đi đến nơi nào cũng có thể làm cho người khác chủ động tiếp cận và lấy lòng. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngày mai sẽ cử hành đại hội luận võ, ngươi có lòng tin có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần người dự thi không có quá nhiều cường giả cấp bậc trưởng lão, với ta mà nói không có vấn đề. Hừ. Thiên Nhược Kỳ hừ lạnh một tiếng. Tuy không quen nhìn tên này trang bức nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu như không có đỉnh phong trên đế cấp xuất chiến, người có thể thắng được hắn càng thêm ít. Ngày thứ hai. Trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Khu vực trung tâm hóa tinh vực, nơi mở ra đại hội tỷ võ đã chật ních võ giả xem tranh tài. Thiên Nhược Kỳ cũng đứng bên trong. Nữ nhân này cũng không báo danh tham gia đại hội luận võ, chủ yếu bởi vì nàng đã dịch dung thay đổi thân phận. Ban tổ chức đại hội luận võ lần này do hóa tinh phái phe đạt được hạng nhất lần trước phái tới, trưởng môn là một lão giả tiên phong đạo cốt, hắn leo lên võ đài giải thích quy tắc giao đấu, sau đó tuyên bố người dự thi lên sân. Ra sân dự thi đầu tiên là người của hai tộc Kiều Duân, lần này bọn họ phái 5 tên dự thi thực lực đều trên đế, được cho rằng có tiềm năng lớn nhất đạt giải quán quân. Theo sát phía sau là Tam Tông cùng Tứ Minh. 7 thế lực phái cường giả tuy không nhiều nhưng thực lực cũng không tệ, có tỷ lệ đạt giải quán quân rất lớn. Các thế lực khác lần lượt đăng tràng, số lượng cũng nhiều. Đại hội luận võ không phải đoàn đội chiến, nhưng tông môn thế lực lại phái thêm võ giả tham chiến cũng hy vọng có thể lấy được thành tích tốt. Khoa trương nhất vẫn là Huyền Môn trực tiếp phái 20 tên dự thi, một đám người dẫn nhau vào sân, rất có khí thế. Những võ giả xem chiến cũng không ôm hy vọng tổ chức này đoạt giải quán quân bởi vì võ giả được điều động thực lực hơi thấp. Một khi bắt đầu khẳng định sẽ biến thành pháo hôi. A, Đại Hưng Môn cũng dự thi. Hiếm có. Nhìn đại diện Đại Hưng Môn ra trận, rất nhiều võ giả hoảng hốt. Tổ chức này tồn tại ở Hóa Tinh Thành không ít năm tháng nhưng thực lực hơi thấp lại chưa bao giờ tham gia qua đại hội luận võ. Lần này phái ra 5 người tham gia đương nhiên rất kỳ quái. Lại thêm một tổ chức làm pháo thí. Võ giả xem chiến nghị luận, hoàn toàn không biết phía sau Đại Hưng Môn chính là tổ chức chống lại bách tộc Huyết Điện. Huyết Thập Bát cùng Huyết Thập Nhất cũng là người dự thi, bọn hắn đã đổi khuôn mặt cũng áp chế tu vi, nhìn qua rất phổ thông. Tổng bộ phát mệnh lệnh bọn họ phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Hừ! Nghe mọi người hình dung tổ chức của mình là pháo hôi, Huyết Thập Nhất âm thầm cười lạnh. Chờ trận đấu bắt đầu các ngươi sẽ biết người nào mới thật sự là pháo hôi. Các thế lực vừa đăng tràng bên trong có rất nhiều ngoại lai tông môn, bọn họ phái người dự thi có thực lực cũng không tệ. Điều này khiến võ giả xem chiến nhất thời hiểu rõ, lần đại hội luận võ này so với quá khứ càng kịch liệt càng đặc sắc. Vân Phi Dương đến rồi. Không tin được, chỉ có một mình hắn. Rất nhiều võ giả cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương đang chậm chậm tiến vào hội trường, trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có hâm mộ. Nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực tham gia đại hội luận võ, vẫn có chút hiếm lạ, có chút hiếm thấy. Không bao lâu sau, Lão Tử Bất Bại cũng đi vào hội trường. Hắn cũng đi một mình, so với thế lực top 5 top 3 có chút cô đơn chiếc bóng. Đường chủ, Huyết Thập Bát truyền âm nói, là Lão Tử Bất Bại, hắn cũng tham gia đại hội luận võ. Huyết Điện không những truy sát Vân Phi Dương, bọn hắn cũng đang đuổi giết Lão Tử Bất Bại, cho nên khi hắn xuất hiện nhất thời dẫn tới sự chú ý của võ giả Huyết Điện. Huyết Thập Nhất truyền âm, nhiệm vụ lần này của chúng ta là đoạt giải quán quân, còn về Lão Tử Bất Bại, vẫn nên giao cho đại tôn giả đi. U V K W W M. Huyết Thập Bát ứng một tiếng, rời ánh mắt về phía Vân Phi Dương, trùng hợp Vân Phi Dương cũng nhìn qua, ánh mắt hai người nhất thời đối mặt nhau. Huyết Thập Bát vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, sao có cảm giác giống như đã từng quen biết. Vân Phi Dương dịch dung không có chút sơ hở, nhưng có lúc võ giả không phải dựa vào con mắt, mà chính dựa vào trực giác. Cũng may, Huyết Thập Bát cũng không để ý, hắn đứng trong hội trường bắt đầu dò xét hai tộc cường giả của Tam Tông cùng Tứ Minh. Võ giả tiến vào hội trường tổng cộng hơn 300. Sau khi toàn bộ bọn họ vào chỗ liền bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ vòng thứ nhất. Số 39. Vân Phi Dương cầm thẻ số tìm kiếm đối thủ giữ số 40, rất nhanh phát hiện là một tên trung niên tướng mạo có chút bỉ ổi. Đây là người dự thi của Đại Vương Minh. Mới vào hóa tinh vực đã bị Thiết Ưng Vương đánh lén phát sinh xung đột, bây giờ tham gia đại hội luận võ lại là đối thủ thứ nhất, coi như rất có duyên phận. Xong, là Vân Phi Dương. Trung niên nhân kia nhìn thấy thẻ số trong tay của Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Rút đến người nào không rút, hết lần này tới lần khác rút đến dòng chính Vân Vực, người có 2/5 huyết mạch. So với trung niên đó, bạn của hắn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều bởi vì đối thủ của hắn là người trẻ tuổi mang theo mũ rộng vành. Từ lúc lão tử bất bại xuất hiện cho tới bây giờ, vẫn thủy chung che giấu khí tức khiến cho võ giả có cảm giác không phải quá mạnh. Tiểu tử. Tên võ giả Đại Vương Minh kia đi tới, nhích miệng cười nói. Gặp được ta, ngươi xui xẻo. Rác rưởi. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Võ giả kia nhất thời nổi giận, nhưng nghĩ tới trận đấu lập tức bắt đầu, liền áp chế hỏa khí, lạnh lẽo nói. Tiểu tử, chỉ bằng hai chữ này, khi trận đấu bắt đầu ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sau khi tuyển thủ dự thi chọn lựa thẻ số, mỗi người leo lên giao đấu đài tương ứng, trưởng môn hóa tinh phái hô to một tiếng, vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu. Oanh! Trong khoảnh khắc bên trên giao đấu đài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, năng lượng táo bạo cùng khí tức điên cuồng hiện lên. Cảm nhận được khí tức hỗn tạp, huyết dịch võ giả xem chiến nhất thời sôi trào. Bọn họ không kịp nhìn từng giao đấu đài, hận không thể nhìn tất cả giao đấu đài một lần. Hả? Đột nhiên, võ giả xem chiến phát hiện trận đấu vừa mới bắt đầu. Người trẻ tuổi mang mũ rộng vành đã đi xuống, sau đó vô ý thức suy đoán tên này đầu hàng. Đầu hàng? Không bao giờ. Sở dĩ lão tử bất bại đi xuống là vì võ giả Đại Vương Minh lúc trước kêu gào muốn để hắn sống không bằng chết đã bị tháo thành 8 khối. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2363 thật thú vị. Võ giả Vương Minh giúp chúng lão tử bất bại đại cho rằng mình rất may mắn, nghĩ rằng đối thủ quá yếu, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức đã vào được vòng thứ hai. Đối thủ mà đồng bạn hắn giúp được là kẻ lúc trước trong thành tùy tiện bóp nát xương tay một tên trên đế Vân Phi Dương, tên kia nhất định rất khổ. Thực tế có phải? Đồng bạn hắn may mắn hơn nhiều. Đối thủ là Vân Phi Dương, thực lực hắn cường hãn cố nhiên khó có thể tấn cấp nhưng ít ra còn có thể giữ lại một mạng, nhưng đụng đến lão tử bất bại, khẳng định ngòm củ tỏi. Quả nhiên như vậy. Sau khi trận đấu bắt đầu, tên võ giả Đại Vương Minh kia còn chưa bạo phát tu vi đã thấy vô số đạo kiếm khí huyết hồng bay đến, thân thể đột nhiên phân mảnh. Trước khi chết hắn rốt cuộc cũng biết đối thủ mình bắt cặp rất mạnh, nhưng cũng đã vô ích. Lạy trời! Nhanh như vậy đã kết thúc. Võ giả xem chiến nghĩ rằng lão tử bất bại đã đầu hàng cho đến khi nhìn thấy võ giả Đại Vương Minh bị tháo thành 8 khối, từng người đều trợn to hai mắt. Muốn tham gia đại hội luận võ tu vi chí ít cũng phải trên đế mới có thể làm dễ dàng mưu sát như thế, thực lực người trẻ tuổi mang mũ rộng vành kia thật khủng bố. Lão tử bất bại vốn không được coi trọng nhất thời trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người, thậm chí bọn họ đều dùng ánh mắt đặc sắc nhìn hắn. Vân Phi Dương cũng đang nhìn số mệnh chi địch của mình, âm thầm suy đoán. Hẳn tên này vừa rồi dùng đến 6-7 thành công lực. Hô! Đột nhiên võ giả Đại Vương Minh rút được số 40 bảo phát pháp tắc chi lực xông lại. Mặc dù biết Vân Phi Dương rất mạnh nhưng đã đến tham gia đại hội luận võ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Oanh! Tiếng vang truyền đến khiến võ đài run rẩy. Vân Phi Dương lấy nhục thân chi lực thuần túy đón lấy pháp tắc chi lực của đối phương, không những không lui lại ngược lại đánh đối thủ bay ra ngoài. Đăng đăng đăng! Võ giả Đại Vương Minh rơi bên ngoài sân lui nhanh mấy chục bước, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, cánh tay phải bị công kích truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói. Đồng bạn chết thảm. Hắn chỉ bị đánh xuống đài. Thật vô cùng may mắn. Đại Vương Minh một trong tứ minh thật không may, hai người dự thi bị đào thải quá dễ dàng. Không có cách khác, ai bảo bọn họ đụng phải đối thủ quá mạnh. Vân Phi Dương và Lão Tử bất bại đánh bại đối thủ thành công tấn cấp vào vòng thứ hai, những người dự thi khác vẫn đang tỉ đấu kịch liệt trên đài tranh thủ tấn cấp. Thực lực người dự thi của nhị tộc, tam tông tứ minh tương đối cao, cho nên qua một thời gian giao thủ đã chiến thắng đối thủ của mình thuận lợi tấn cấp. Trừ Lão Tử bất bại thì cơ bản không có gì đáng lưu ý, kết quả đa phần đều được võ giả xem chiến dự đoán không khác gì nhiều. Nhưng, không bao lâu sau xuất hiện biến cố. Người dự thi của Đại Hưng Môn Thủy Trung không được coi trọng sau khi trải qua nửa canh giờ áp chiến đã đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai. Không phải chứ? Võ giả Đại Hưng Môn lợi hại như vậy. Không đúng nha. Tu vi bọn hắn hình như đều không phải vừa đột phá đến trên đế. Võ giả xem chiến thấy bốn tên Đại Hưng Môn thắng lợi, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Hơn 300 người dự thi sau khi đi qua vòng chiến đấu kịch liệt thứ nhất, thành công tấn cấp vòng thứ hai chỉ có khoảng 160 người. Dựa theo quy tắc đại hội luận võ, tiếp tục rút số quyết định đối thủ. Vân Phi Dương cùng Lão Tử bất bại rút được số 3 cùng số 16, có nghĩa hai người sẽ không gặp nhau ở vòng thứ hai. Xong, xong. Võ giả rút được số 4 xác định đối thủ của mình là dòng chính Vân Vực, mặt mũi nhất thời uể oải. Hắn chỉ uể oải, còn tên võ giả biết người mình phải đối phó là Lão Tử bất bại thì hai tay run rẩy kịch liệt, vì người dự thi vòng trước chết rất thảm. Nghỉ ngơi một chút thì vòng giao đấu thứ hai bắt đầu. Vân Phi Dương cũng không lãng phí thời gian, dùng thực lực tuyệt đối đánh đối thủ bay ra khỏi giao đấu đài cực nhanh tấn cấp vòng thứ ba. Phúc phúc! Khi hắn vừa đi xuống đài thì trên một đài khác xuất hiện kiếm quang lấp lóe, một người dự thi nhất thời bị chém phân mảnh. Nhìn Lão Tử bất bại thu huyết kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ là giao đấu, làm gì phải hạ độc thủ. Người nào chưa từng giết người. Nhưng không nói đạo lý giết người thực khiến hắn khó hiểu. Trung quy, Vân Phi Dương vẫn có nhân tính, không giết người vô tội lung tung. Nhưng Lão Tử bất bại khác, hắn xem sinh mệnh như cỏ rác. Loại hành vi này vẫn còn xuất hiện ở vòng thứ ba sau đó. Người dự thi đối mặt với hắn cũng bị chém thất linh bát toái. Tên kia quá tàn nhẫn. Hắn không phải đang tỉ đấu, mà cố ý giết người. Võ giả xem chiến có chút khó chịu không muốn nhìn. Không biết sao, đã tham gia đại hội luận võ thì không bàn sinh tử. Dù hành vi của Lão Tử bất bại khiến người ta thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kết thúc trận đấu vòng thứ ba, Vân Phi Dương đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ tư. Người dự thi cũng chỉ còn lại có 40, thực lực võ giả có thể lưu lại tỷ đấu đài rất cường đại, cũng có nhiều người dự thi từ nhị tộc, tam tông tứ minh. Võ giả xem chiến kinh ngạc là, bốn tên dự thi của Đại Hưng Môn đều tấn cấp. Quá bất khả tư nghị. Trước kia sao lại không nhìn ra Đại Hưng Môn cường hãn? Đại hội luận võ năm nay tuyệt đối là đại hắc mã lớn nhất. Ánh mắt mọi người tập trung vào bốn tên võ giả Đại Hưng Môn. Huyết Thập Nhất hơi hơi ưỡn ngực, gương mặt ngạo nghễ, thầm nghĩ. Nếu không vì điệu thấp, đại hội luận võ 4 năm một lần này sao có thể để cho người khác cướp đi đầu danh? Nói thật, cường giả cấp đường chủ Huyết Điện tham chiến xác thực rất cường thế. Người dự thi của nhị tộc, tam tông tứ minh cũng có cảnh giác, nghĩ rằng nếu như vòng tiếp theo giúp chúng bọn họ, phải toàn lực tránh lật thuyền trong mương. Đương nhiên, người dự thi cũng không xem nhẹ lão tử bất bại, âm thầm cầu nguyện, vòng sau tuyệt đối đừng đụng phải hắn. Vân Phi Dương còn có chút chờ mong có thể giúp chúng lão tử bất bại, bởi vì như vậy có thể chiến đấu một trận thật tốt với số mệnh chi địch của mình. Bắt đầu rút thăm vòng thứ tư. Trưởng môn Hóa Tinh phái mở miệng. Vân Phi Dương đi theo mọi người đến Dương rút thăm, rút ra thẻ số 1. Võ giả đằng sau thấy thế, thầm nghĩ. Tuyệt đối đừng rút đến số 2, tuyệt đối đừng rút đến số 2. Bọn họ sẽ không quên Vân Phi Dương, dù sao ba vòng giao đấu trước tên này đều đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay, đủ để chứng minh thực lực hắn phi thường cường đại. Rất nhiều người dự thi ngo ngoe rút thẻ số, nhìn thấy số mình rút không phải số 2 nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh đã đến lão tử bất bại. Tất cả mọi người lần nữa nơm nớp lo sợ, âm thầm cầu nguyện. Đừng rút số kế mình. Xoát. Lão tử bất bại nhẹ nhàng đưa tay trên bảng viết chữ số 2. Hô. Mọi người nhìn thấy thẻ số lại nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương còn cười nói. Vốn cho rằng ngươi và ta sẽ gặp nhau tại trận chung kết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp. Răng rắc. Hai tay lão tử bất bại nắm lại trên mặt nở nụ cười hiếm thấy. Thật thú vị. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2364 số mệnh chi chiến, linh hồn giao phong. Dù người dự thi bên Huyết Điện cũng không hy vọng gặp phải Vân Phi Dương hay lão tử bất bại ở vòng thứ tư, dù sao thực lực hai người này quá mạnh. Sau khi rút số, hai người trở thành đối thủ của nhau, đây là điều khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều vui lòng. Thật phiền phức. Thiên Nhược Kỳ hơi nhíu mi. Thực lực người trẻ tuổi cõng huyết kiếm kia vô cùng khó lường, Vân Phi Dương tuy có thể thắng nhưng sợ cũng cần đánh đổi khá nhiều đối với các trận giao đấu về sau sẽ rất bất lợi. Có thể thắng sao? Hiện Vân Phi Dương đang suy nghĩ không phải vấn đề này. Điều hắn cân nhắc là lão tử bất bại có thể đánh thoải mái với mình hay không. Đối thủ giao đấu cả ba trận quá yếu, muốn làm nóng người cũng không có, dạng đại hội luận võ này đối với Vân Phi Dương mà nói không có một chút ý nghĩa gì. Hắn khát vọng một trận chiến quy cách cao, khát vọng đối thủ cường đại. Mà tên kia là số mệnh chi địch của mình, từng nhiều lần giao phong, lão tử bất bại hẳn sẽ không để cho mình thất vọng. Vân Phi Dương càng nghĩ càng phấn khởi, ánh mắt lấp lóe như hỏa diễm nóng rực. Tên này còn có kế hoạch nhằm vào Huyết Điện, nhưng đối thủ chiến đấu trước mặt làm kế hoạch không còn quan trọng nữa, dù sao danh hào chiến thần cũng không phải vô duyên vô cớ mà có. Lão tử bất bại cũng như thế. Hắn quên rằng mình muốn nhằm vào Huyết Điện, điều hắn vô cùng chờ mong bây giờ là nhanh chóng chiến đấu với Vân Phi Dương, có thể cùng số mệnh chi địch quyết một trận thắng thua. Hai kẻ hiếu chiến này gặp nhau ngay vòng thứ tư, một trận giao đấu đặc sắc không thể tránh. Vòng chiến đấu thứ tư bắt đầu. Trưởng môn Hóa Tinh phái hô chính thức mở màn vòng giao đấu thứ tư. Xoát xoát. Rất nhiều người dự thi nhau nhau lên đài. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng tới lôi đài giao đấu, bọn họ cách xa nhau mấy trượng, ánh mắt trở nên nóng rực, quanh thân bị chiến ý mãnh liệt bao phủ. Vù vù. Hai cỗ khí tức khác biệt đan vào một chỗ sinh ra giao phong kịch liệt trong nháy mắt để không khí xung quanh bị đè nén cực độ. Người dự thi đang chuẩn bị chiến đấu thì bị khí tức lồng hành quấy rối nhất thời rất cảm thấy áp lực, sắc mặt trở nên khó nhìn. Lạy trời! chỉ đối kháng khí tức mà đã mãnh liệt như thế sao? Giao phong giữa hai người, sợ là rất kịch liệt. Rất nhiều cường giả cảm nhận được khí tức thì tranh nhau nghị luận. Người dự thi gần đấy còn áp lực còn phiền muộn hơn, dù sao bị làm nhiễu như vậy còn thế nào đi giao đấu được. Thậm chí bọn họ còn lo lắng, một khi hai tên đó đánh nhau, lực lượng phóng xuất ra có thể tác động đến mình hay không. Trưởng môn Hóa Tinh phái cũng ý thức được nếu hai người trẻ tuổi này giao phong sẽ rất kịch liệt, lúc này tuyên bố. Người dự thi khác lui ra, chờ bọn họ phân ra thắng bại sẽ tái chiến. Xoát xoát. Vừa dứt lời, những người dự thi nhao nhao lui ra. Đường chủ. Huyết thập bát truyền âm. Tổng bộ để mắt tới hai người kia, thực lực họ không đơn giản. Vẻ mặt Huyết thập nhất nghiêm túc nói. Cho nên muốn đối phó bọn hắn vẫn phải trông cậy vào đại tôn giả, nếu chúng ta động thủ thì chỉ đi chịu chết. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại vẫn chưa đồng thủ, vẹn vẹn chỉ có khí tức giao phong đã để thần sắc rất nhiều võ giả đại biến, có thể thấy được thực lực bọn họ mưu hãn bao nhiêu. Võ giả quan sát trở nên kích động, hưng phấn. Bọn họ vô cùng chờ mong, không biết một khi hai người họ giao thủ có thể đặc sắc đến đâu. Càng chờ mong thì càng nhìn hết sức chăm chú. Nhưng để mọi người sụp đổ là, sau khi Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lên sân khấu vẫn thủy chung dùng khí tức chém giết nhau, căn bản không có dấu hiệu động thủ. Chiến đấu đặc sắc cần ập ùa. Chờ được, chờ được. Rất nhiều võ giả tự an ủi mình, nhưng mà, hai người đứng trên lôi đài nửa canh giờ vẫn chỉ lấy khí tức đối kháng trong gió nhất thời lộn xộn. Đại ca! Các ngươi rốt cuộc có đánh nhau không? Đối phương nhìn nhau thế này có ý gì? Rất nhiều người rất nóng lòng. Nhưng cường giả chân chính vẫn chăm chú nhìn không chuyển mắt theo khí tức xuất hiện thì đoán ra, tuy giờ phút này hai người họ không đồng thủ nhưng đã mở ra chiến đấu rất kịch liệt. Mà loại chiến đấu này chính là linh hồn giao phong cấp độ sâu. Cường giả chân chính giao đấu. Lực lượng đối kháng là một bộ phận, linh hồn đối kháng cũng là một bộ phận, trước mặt có thể nhìn bằng mắt thường dùng thị giác hưởng thụ, còn nếu không nhìn thấy chỉ có thể theo khí tức mà cảm thụ. Vù vù. Trên đài giao đấu, hai cỗ linh hồn lực không cách nào thăm dò như hai thượng cổ hung thú đang điên cuồng va chạm chém giết nhau. Không gian biến hóa càng nặng nề, càng đè nén. Bành. Đột nhiên bàn đá băng liệt. Hưu hưu. Tạch tạch tạch. Từng khối đá vụn treo lên bị khí tức khủng bố đè xuống hóa thành bột mịn. Võ giả phổ thông nhìn thì không hiểu tại sao, nhưng cường giả chân chính nhìn thì hãi hùng khiếp vía, cũng âm thầm nghĩ nếu có người xâm nhập lôi đài kết cuộc khẳng định sẽ rất thảm. Linh hồn lực của Vân Phi Dương rất mạnh, Thiên Nhược Kỳ biết. Nhưng không nghĩ tới tên áo đen kia đối kháng với hắn lại không hề rơi vào thế hạ phong. Vậy ra trên đời này quả thật có kẻ yêu nghiệt như tên kia. Thiên Nhược Kỳ âm thầm cảm thán. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại dùng linh hồn giao phong, chỉ chấn vỡ sàn nhà cũng không mang đến cảnh đẹp ý vui chiến đấu gì, điều này khiến rất nhiều võ giả cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng biểu hiện trên mặt người dự thi quan chiến thì biến sắc. Bọn họ ý thức được, linh hồn lực của mình so với bất kỳ ai trong hai người bọn họ cũng đều sẽ bị bảo thành một đống phân. May mắn thay hai người sớm đã bắt cặp giao đấu quyết một trận thắng thua tại vòng thứ tư. Nếu không, gặp được bọn họ thì làm sao thắng được. Thực lực của Vân Phi Dương và lão tử bất bại khiến cho người dự thi rung động. Hai người giao thủ sớm để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng, dù sao, muốn phân thắng bại, miễn không áp đấu tất nhiên tiến vào vòng tiếp theo cũng sẽ bị tiêu hao không ít. Là thế này phải không? Trên lý luận mà nói là như thế. Nhưng lý luận chung quy vẫn là lý luận, đụng phải Vân Phi Dương không theo lẽ thường thì cuối cùng vẫn không tốt. Huống chi, lão tử bất bại cũng không thể so sánh. Vù vù. Trên đài giao đấu, linh hồn lực hai người bọn họ không ngừng tăng cường quấy rối không gian, hình thành từng đợt cuồng phong. Mà loại đối kháng này tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ mới bắt đầu thu liếm. Đợi gió êm sóng lặng, sau khi toàn bộ áp lực tiêu tán, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đều thối lui hai bước, đối phương đều nhìn nhau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thiên Nhược Kỳ nói, không phân thắng thua. Đúng vậy. So đấu linh hồn gần một canh giờ, hai người ai cũng không có chiếm một chút hạ phong nào. Xoát. Lão tử bất bại nhẹ nhàng đưa tay, huyết kiếm ra khỏi vỏ, khí tức thấu phát khát máu, nói. Năm đó tiên đế chi tranh bại ngươi nửa chiêu, hôm nay ta sẽ đòi lại. Ông. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm ảnh đỏ như máu tràn ngập ra như khổng tước ven đuôi, tại hiện trường giao đấu càng tràn ngập kiếm ý cường thế. Lục thiên kiếm chi cảnh. Theo khí thế hình như càng mạnh hơn lúc tiên đế chi tranh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tay phải mở ra, hỗn nguyên càn khôn kiếm theo hư không phiêu nhiên hiện ra, kiếm ý lạnh lùng lại ngạo nghễ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2365 tam tiên hỏa diễm vơ, sơ, lục thiên kiếm ảnh. Lão tử bất bại xuất ra kiếm chiêu của bản thân lục thiên kiếm chi cảnh, Vân Phi Dương cũng tế ra bản mệnh tiên ấm của mình hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tình huống này từng diễn tại tiên đế chi tranh, cuộc chiến đấu kia từng mang đến rung động rất lớn. Dù bây giờ vẫn để võ giả chân vũ thần vực khó có thể quên. Vù vù. Thì huyết kiếm khí cùng cuồng ngạo kiếm khí đang tỉ đấu điên cuồng đập vào nhau, lần nữa giao phong kịch liệt. Lúc trước đối kháng linh hồn lực chỉ đè nén không gian, bây giờ giao đấu kiếm khí, dư uy càng thêm mạnh mẽ. Tạch tạch tạch. Không gian khu vực bị kiếm ý đập vào đầu tiên vặn vẹo, tiếp theo vỡ nát, hình thành từng đạo kiếm ngân. Nếu như chỉ đang tỉ đấu cũng không quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức lại khuếch tán ra vô cùng nồng đậm. Người dự thi ở khoảng cách gần bị dọa đến vội vàng lui lại, lập tức ngưng tụ đạo giới trước người ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Nếu như võ giả khác giao phong sinh ra dư uy, bọn họ có thể chịu nổi. Nhưng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lại đối kháng kiếm ý, cường độ cực mạnh, chúng nhân nói giới bị chấn động đến run rẩy kịch liệt, có khả năng vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Người dự thi một bên gian nan chống cự, một bên âm thầm nghĩ có nên từ bỏ tư cách giao đấu hay không? Hưu hưu! Đang lúc suy nghĩ, chỗ Vân Phi Dương và lão tử bất bại bỗng lấp lóe lưu quang, một đại trận phòng ngự có thể nhìn thấy hình thành trong nháy mắt. Trận pháp là do trưởng môn hóa tinh phái bố trí, lấy tiên niệm gia trì. Thân là người phụ trách đại hội luận võ, khẳng định không thể để cho hai người giao đấu ảnh hưởng đến người dự thi khác. Giao đấu đài bị trận pháp bao phủ, kiếm khí khuyết tán nhất thời bị cắt đứt. Người dự thi tính lui ra nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng áng mắt lại nhìn về phía Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lại xuất hiện kiêng kỵ. Linh hồn mạnh thì thôi, nhưng lý giải đối với kiếm đạo cũng khủng bố như thế. Hai người này không khỏi quá dọa người. Tất cả người dự thi đều đang âm thầm cầu nguyện hai người đang trên đài có thể đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, nếu như vòng sau mình gặp được họ, khẳng định sẽ bi kịch. Trận pháp bao phủ giao đấu đài, lão tử bất bại đứng giữa vô số kiếm ảnh, kiếm ý quanh thân đã đạt tới cường độ cực kỳ cao. Lục thiên kiếm chi cảnh là kiếm chiêu mạnh nhất của hắn. Năm đó lính hội qua trong đại mộ, lại đột phá đến trên đế. Lực lượng đã trở nên cường hãn hơn. Ở lưu đày chi cảnh, lão tử bất bại dựa vào lục thiên kiếm chi cảnh, chém giết toàn bộ võ giả trong phân đường huyết điện. Vân Phi Dương biết rõ uy thế của kiếm chiêu này, cho nên tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, tuy hắn mỉm cười nhưng ánh mắt rất nghiêm nghị. Để hắn nghiêm túc như thế cũng chỉ có số mệnh chi địch này. Lão tử bất bại ngạo nghễ nói. Lục thiên kiếm chi cảnh này ta đã lính ngộ đến nhập hóa cảnh, uy lực mạnh xa hơn năm đó, ngươi có thể tiếp được sao? Vân Phi Dương nói. Cái này phải thử mới biết. Khi đang nói chuyện, kiếm thể xuất hiện tam thiên hỏa diễm, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt kéo lên đối lập với vô số kiếm ảnh kia. Chí ít có 3000 loại hỏa diễm. Chẳng lẽ tên này có tam thiên hỏa viêm chi thể? Trời ơi, tại sao dòng chính vân vực có thể có loại thể chất vạn năm chưa từng xuất hiện này? Vân Phi Dương triệu hoán tam thiên hỏa diễm ra nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Tam thiên hỏa viêm chi thể là hỏa diễm tổ thể, là hỏa hệ thần thánh nhất, nhân vật cường hãn nhất nắm giữ loại thể chất này chỉ có thể ngược dòng đến mấy chục vạn năm trước để tìm. Nếu như thể chất có phân chia cấp bậc, tam thiên hỏa viêm chi thể tuyệt đối có thể nói thể chất trong truyền thuyết. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, Thiên Nhược Kỳ nghĩ lại bản thân lúc trước sau khi ý thức được tên kia có hỏa diễm tổ thể cũng một mặt kinh ngạc, một mặt không thể tin. Tam thiên hỏa viêm chi thể. Lão tử bất bại cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại mỉm cười, tất nhiên vô cùng phấn khởi, vô cùng khát vọng đọ sức cùng tam thiên hỏa diễm. Có người sẽ nói, ai, Vân Đại Tiện Thần lại trang bức. Trên thực tế cũng không phải như thế. Hắn triệu hoán tam thiên hỏa diễm ra là muốn đối kháng lục thiên kiếm đạo của lão tử bất bại. Tới đi. Vân Phi Dương giơ hỗn nguyên càn khôn kiếm được vô số hỏa diễm bao phủ lên, chiến ý trong ánh mắt càng nồng đậm. Được thôi. Lão tử bất bại lao tới, mũi huyết kiếm treo lơ lửng giữa trời chuyển động, lục thiên kiếm ảnh cũng cùng nhau thay đổi mũi kiếm, thấu phát hào quang khóa chặt Vân Phi Dương. Đây chỉ là thức mở đầu của lục thiên kiếm chi cảnh. Nhưng khi lục thiên kiếm ảnh vận chuyển, kiếm ý táo bạo gào thét phun ra cỏ rửa xung quanh trận pháp phòng ngự. Trưởng môn hóa tinh phái trao mày. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được cường độ kiếm ý trên đài giao đấu đề bạt gấp bội so với lúc trước, khiến mình phá lệ tốn sức gia trì trận pháp. Phá lệ. Cái từ này sợ là dùng sai. Hô. Đột nhiên, tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt như hóa thành 3000 đầu hỏa long đang gào thét, để lực lượng càng thêm cường thế. Ông ông! Hỏa diễm chi lực tăng cường trên diện rộng, trận pháp phòng ngự khẽ run rẩy. Trưởng môn hóa tinh phái lông mày cao chặt, chỉ có thể liều mạng bảo trì. Vân Phi Dương! Lão tử bất bại quát lạnh nói. Tiếp chiêu này của ta! Lời vừa dứt. Lục thiên kiếm ảnh trong nháy mắt vô tình bay vút qua Vân Phi Dương, không gian kiếm ảnh đi qua đều vỡ nát, bày biện ra lít nha lít nhít kiếm ngân. Lục thiên kiếm chi cảnh khởi động, kiếm ý bạo phát càng khủng bố hơn. Ông ông ông! Trận pháp phòng ngự run lẩy bẩy. Lạy trời! Trận pháp sắp không chịu được nữa. Nếu cái này nổ tung chẳng phải chúng ta sẽ phải chết sao? Vũ giả xem chiến nhất thời trợn tròn mắt. Trưởng môn hóa tinh phái vẫn đang khổ cực gia trì trận pháp, sắc mặt cực kỳ khó nhìn quát to. Mau tới gia trì trận pháp. Xoát xoát. Trưởng lão hóa tinh phái cấp tốc bay đến trước người trưởng môn, tiên niệm điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt xung nhập trận pháp tiến hành gia trì. Cường giả quan chiến cũng bay tới chủ động gia trì trận pháp. Lần này tiểu bối cũng cùng đi theo, nếu như trận pháp vỡ nát sinh ra dư uy cường thế, bọn họ khẳng định cũng sẽ gặp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài trận pháp phòng ngự có hơn 10 tên tu vi trên đế, bọn họ rót toàn bộ tiên niệm vào trận pháp, mới miễn cưỡng làm cho trận pháp không còn run rẩy. Không sai, là miễn cưỡng. Lúc lục thiên kiếm ảnh cùng tam thiên hỏa diễm kia vô tình va chạm vào nhau, lực lượng bên trong vẫn còn tăng lên. Oanh oanh! khí tức bạo động bên trong võ đài, trưởng môn hóa tinh phái cùng vô số cường giả tiến nhập trận pháp mặt đầy biến sắc. Phốc! Cuối cùng, một tên thực lực hơi thấp so với trên đế khó có thể chịu đựng lực lượng bên trong trận pháp oanh kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, lần lượt cường giả khác cũng không thể chịu đựng được nữa mà thổ huyết. Quá mạnh. Chúng ta rất khó áp chế. Một tên cường giả quát. Trưởng môn hóa tinh phái gầm thét lên. Mọi người mau tới cùng gia trì trận pháp. Xoát xoát. Trên đài quan chiến mười mấy tên trên đế bay tới gồm cả thiên nhược kỳ, bọn họ nhao nhao điều động tiên niệm dung nhập trận pháp chống lại hai cỗ lực lượng cường thế kia. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2366 lại thua nửa chiêu. Võ giả trên đài quan chiến đã không còn tâm tư xem Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại giao thủ mà đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt trên thân bọn người trưởng môn hóa tinh phái. Trời ơi! Hai người trẻ tuổi giao thủ bên trong. Lại làm cho hơn 30 cường giả trên đế đồng thời gia trì trận pháp phòng ngự, cái này hùng vĩ cỡ nào, thật không thể tin. Oanh oanh! Âm thanh giao đấu vẫn đang không ngừng truyền lại, sắc mặt cường giả phụ trách gia trì trận pháp cũng lần lượt biến hóa. Bọn họ lúc này tuy có thể dựa vào người đông thế mạnh để giữ vững trận pháp, nhưng nghĩ tới hai tên tiểu bối đánh kịch liệt như thế, thì thật khủng bố cùng cực. Chư vị, trưởng môn hóa tinh phái nói, không được thư giãn, ổn định trận pháp. Mọi người gật đầu, không dám có bất kỳ khinh thường, hết sức chăm chú gia trì trận pháp, từ đó tránh bớt công kích tổn thương cho người vô tội. Nói thật, may mà có nhiều cao thủ. Nếu không, một khi trận pháp nổ tung, không nói sinh ra dư uy, chỉ khí tức bạo lệ cùng nóng rực tràn ngập bên trong cũng đủ để mạt sát võ giả trên đài quan chiến. Chết không còn gì. Trưởng môn hóa tinh phái đang lo lắng là, loại lực lượng cường thế kia một khi hiện ra, rất có thể sẽ nguy hiểm cho cả hóa tinh thành. Cường giả khác cũng lo lắng, cho nên vì thành trì nhà mình, vì tộc nhân nhà mình phải liều mạng bảo trì trận pháp. Có rất nhiều cường giả trên đế đang gia trì trận pháp, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại bên trong thì không cố kỵ gì mà toàn diện bảo phát. Oanh! Oanh! Lục thiên kiếm ảnh cùng tam thiên hỏa diễm trong không gian nhỏ lần lượt điên cuồng đập vào nhau, tràng diện chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A. Quy quy nơ. Các cường giả dần dần ổn định trận pháp, hơi chút phân tâm quan sát trận chiến, nhìn thấy kiếm ý lạnh lùng cùng hỏa diễm nóng rực điên cuồng giao phong, tâm thần đều rung động. Hai người trẻ tuổi này thấu phát khí tức cùng lực lượng mạnh hơn xa mình, muốn giao thủ sợ là khó địch nổi mười chiêu. Những người dự thi cũng nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được chênh lệch giữa mình và hai người bọn họ vô cùng to lớn. Giao thủ cường hãn hơn nữa, chung quy cũng có thời điểm kết thúc. Tại khu vực trận pháp bao phủ, kiếm ý không ngừng va chạm, lực lượng cùng khí tức dần dần nhược hóa. Sức ép lên hơn 30 tên đế gia trì trận pháp cũng biến mất, bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, bọn họ thật may mắn. May mắn lúc hai người kia giao thủ, chỉ dùng lục thiên kiếm chi cảnh cùng tam thiên hỏa diễm, không có dùng tầng thứ cao hơn để chiến đấu. Ánh mắt võ giả xem chiến tập trung trong trận pháp trên đài giao đấu, tập trung tại Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Hai người vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Trải qua một trận giao thủ khủng bố mà bọn hắn một chút việc đều không có. Không phải chứ? Xuất động hơn 30 tên trên đế đến gia trì trận pháp. Hai người đối kháng lại không phân ra cao thấp, không phân ra thắng bại. Hô! Đột nhiên, lão tử bất bại thở ra một ngụm chọc khí, tay phải cầm kiếm thả lỏng, thản nhiên nói. Ngươi lại thắng ta nửa chiêu. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như sinh tử chiến, ai thắng ai thua còn khó nói. Bang! Lão tử bất bại thu huyết kiếm vào, thản nhiên nói. Thua nửa chiêu cũng là thua, ta sẽ không lấy cớ. Nói xong hắn đứng dậy đi xuống đài giao đấu. Khi hắn vừa đi qua trận pháp, đáp xuống mặt đất, cả người giống như già nua không ít trong nháy mắt. Đây không phải lão, mà tinh bị lực tan. Trong lúc đối kháng tam thiên hỏa diễm của Vân Phi Dương, tuy hắn không ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng vẫn bị ép một bậc, tiêu hao gần chín thành năng lượng trong tiên hạch. Tiếp chiến đã không thể nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi xuống, lựa chọn nhận thua. Năm đó trên lôi đài tại tiên đế chi tranh, hắn cũng như thế, tuy không cam tâm nhưng cũng không thể tránh được. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương thắng. Hắn cũng phải trả giá lớn, tiêu hao đến chín thành năng lượng. Tinh thần của hắn sở dĩ tốt như vậy bởi vì bên trong thân thể còn có một tiên hạch khác tồn tại. Như thế, lão tử bất bại cũng không thua do chiêu thức kia, mà thua về số lượng tiên hạch. Vân Phi Dương thủ thắng tấn cấp vòng thứ 5. Trưởng môn hóa tinh phái sau khi bình tĩnh tuyên bố người dự thi khác tiếp tục trận đấu. Nhưng tiếp theo các trận giao đấu tiếp theo bất luận đánh kịch liệt cỡ nào, võ giả quan chiến đều tỏ vẻ tẻ nhạt vô vị. Sau 2 canh giờ, vòng thứ 4 giao đấu kết thúc, 20 võ giả thành công tiến vào vòng tiếp theo bắt đầu chọn thẻ số. Một khắc này, người dự thi trên đài đều âm thầm cầu nguyện, đụng phải ai cũng được, tuyệt đối đừng đụng phải Vân Phi Dương. Trận chiến đấu vừa rồi quá kinh khủng, bọn họ dù biết thể lực tên kia đã hết, nhưng cũng không muốn giao thủ cùng hắn. 19 người chung quy vẫn có một người phải bắt cặp với hắn. Sau khi rút xong thẻ số, huyết thập nhất chính là đối thủ của Vân Phi Dương. Nhìn lấy thẻ số 13 của mình, lại nhìn thẻ số 12 trong tay Vân Phi Dương, huyết thập nhất chợt cảm thấy phòng tay. Đường chủ, huyết thập bát truyền âm khích lệ. Tiểu tử kia vừa rồi trải qua một phen áp chiến, thể lực khẳng định tiêu hao, thừa thế xông lên giải quyết hắn. Ô, V, K, W, W, M. Ánh mắt huyết thập nhất lấp lóe chiến ý, chờ lúc trưởng môn hóa tinh phái hô lên bắt đầu, hắn hùng tâm bừng bừng leo lên đài giao đấu. Rốt cuộc cũng đụng phải người huyết điện. Vân Phi Dương vừa nghĩ vừa đi lên sân đấu, khóe miệng hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười. Huyết thập nhất thấy thế, trong lòng dâng lên bất an. Võ giả đẳng cấp càng cao dự cảm càng chuẩn xác. Sau khi trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương mở ra cường thế công kích, ép hắn chỉ có thể thở dốc. Ngọa tảo, tên này còn sức, quá khoa trương. Nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn cường thế, hoàn toàn không giống tiêu hao thể lực, võ giả xem chiến nhất thời trừng mắt. Quả nhiên, lão tử bất bại thối lui đến chỗ tối, nói thầm. Tên này còn có thể tái chiến. Oanh oanh. Vân Phi Dương đang trên đài tỷ đấu điên cuồng xuất thủ, huyết thập nhất bắt đầu thì bị áp chế, đừng nói phản kích, chỉ phòng thủ cũng đang cố hết sức. Sắp thua rồi. Huyết thập bát bất đắc dĩ lắc đầu. Thua thì thua. Tên này ôn hòa hơn lão tử bất bại rất nhiều, mặc dù đường chủ thua nhưng chí ít còn có thể sống. Phốc. Đột nhiên tay phải Vân Phi Dương trực tiếp xuyên thủng ngực huyết thập nhất. Để sắc mặt huyết thập bát đột nhiên ngốc trệ, suy nghĩ cũng ngưng động. Dòng chính vân vực luôn luôn muốn đánh cho đối thủ chịu thua, vì sao lại hạ độc thủ? A, huyết thập nhất thống khổ hét thảm. Cùng lúc đó, máu trong cơ thể hắn bị thu lấy điên cuồng, dần dần hội tụ vào một chỗ. Đây là thần thông của luyện huyết nhất tộc ta. Ánh mắt huyết thập nhất tan rã nhìn lấy Vân Phi Dương, thời khắc tư duy phai mờ bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt tên này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Là ai? Là ai? Là ai? Trước khi thân thể ngã xuống, đường chủ phân đường hóa tinh vực rốt cuộc nhớ được ánh mắt này rất giống Quan Sơn Bá. Hiểu rõ, đã hiểu rõ. Quan Sơn Bá là Vân Phi Dương. Huyết Thập Nhất muốn truyền tin tức này ra ngoài truyền cho Huyết Thập Bát, nhưng chưa kịp hành động tư duy đã triệt để phai mờ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2367 ngươi chết như thế nào do ta quyết định. Huyết Thập Nhất trước khi chết rốt cuộc cũng ý thức được, người có ánh mắt rất quen thuộc này là Quan Sơn Bá, cũng trong thời gian ngắn xác định bọn họ cùng một người. Năm vùng. Hắn là năm vùng. Nếu như Vân Phi Dương biết được ý nghĩ lúc hấp hối của Huyết Thập Nhất, có lẽ sẽ bất đắc dĩ truyền âm. Thật có lỗi, ta thật sự là nằm vùng. Thân phận bị đoán ra không quan trọng. Bởi vì Huyết Thập Nhất căn bản không có thời gian truyền tin tức lại cho Huyết Thập Bát, tư duy cùng thân thể triệt để không còn liên hệ. Về phần hơn 10 giọt máu còn lại được cất giữ trong đan điền cũng bị Vân Phi Dương lặng yên lấy đi không một tiếng động. Nói thật. Huyết Thập Nhất chết hoàn toàn bởi vì thân là đường chủ, số lượng máu hắn nắm giữ rất nhiều, nếu như đổi lại thành viên huyết điện phổ thông, Vân Phi Dương chưa chắc sẽ nổi sát tâm. Tên kia! Giết người! Võ giả xem chiến nhìn thấy tên cường giả Đại Hưng Môn bị giết, chỉ biết trợn mắt hốc mồm. Mấy vòng giao đấu trước, Vân Phi Dương cho mọi người cảm giác rất ôn hòa, hẳn không bảo lệ mới đúng. Vì sao lại giết hắn? Chẳng lẽ Đại Hưng Môn và Vân Vực có cừu oán? Tận mắt thấy đường chủ bị giết, Huyết Thập Bát tuy rất phẫn nộ nhưng cũng lý trí phân tích vì sao Vân Vực dòng chính lại hạ độc thủ, chẳng lẽ đã phát hiện thân phận của bọn hắn? Đừng nhìn tên này bị Vân Phi Dương lừa gạt, có thể nghĩ tới đây chứng minh vẫn có ít. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn Y, E. Nơ T A Quy Quy T hơn A Quy Quy Nơ. Vân Phi Dương diệt đi Huyết Thập Nhất tuy để rất nhiều người bất ngờ, nhưng cũng không nhấc lên náo động quá lớn, dù sao đại hội luận võ vốn tàn khốc chết người cũng rất bình thường. Đương nhiên, rất nhiều người quan chiến cũng đang lo lắng, tên kia cùng người trẻ tuổi lúc trước đã qua một phen giao thủ tại sao không hao tổn thể lực mà lại sinh long hoạt hổ như thế. Xoát! Trong lúc mọi người đang soi mói, Vân Phi Dương nhảy xuống đài giao đấu đợi trong khu vực nghỉ ngơi, hắn cũng là người dự thi đứng trong số thập cường vị trí đầu tấn cấp đại hội luận võ lần này. Sau khi đánh bại lão tử bất bại chàng tỷ đấu này với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại cũng chỉ hy vọng tiếp sau đó có thể đụng tới hai người dự thi khác của huyết điện, giết chết sau đó thu hoạch máu. Tranh tài được tiếp tục tiến hành. Sau cùng đi qua một trận chiến tàn khốc, 9 tên khác thu hoạch được danh ngạch thập cường. Vốn nhị tộc, tam tông được xem trọng nhưng đều bi kịch, người dự thi lọt vào rồi bị đào thải đều là một trong số bọn họ. Càng bi kịch là tứ minh. Bọn họ điều động không ít võ giả, vẹn vẹn chỉ có một tên đại vương minh giết vào thập cường còn lại đào thải. 4 danh ngạch thập cường khác theo thứ tự là Vân Phi Dương, Huyết Thập Bát cùng 2 thành viên huyết điện. Từ điểm này có thể nhìn ra tổ chức Đại Hưng Môn bên ngoài của huyết điện ngày thường nhìn như rất điệu thấp nhưng khi nghiêm túc thực lực vẫn mạnh hơn nhị tộc, tam tông. Thập cường đã được phân ra. Dựa theo thông lệ sẽ có thời gian một canh giờ để nghỉ ngơi, người dự thi tấn cấp ngồi xếp bằng xuống, dưỡng lại khí tức đã tiêu hao ở những vòng đấu trước. Nhưng mà, Vân Đại Tiện Thần như hạt đứng giữa bầy gà trên mặt mỉm cười, căn bản nhìn không ra có chút giã rời. Tên này không mệt. Thật đáng sợ. Hy vọng vòng tiếp theo không giúp chúng hắn. Huyết Thập Nhất chết để người dự thi ý thức được, nguyên lai dòng chính Vân Vực nhìn như ôn tồn lễ độ nhưng hung lên vẫn sẽ gơm e, tê, người. Huống hồ thủ đoạn lạnh lùng vừa rồi không kém người trẻ tuổi gánh huyết kiếm lúc trước. Một lúc lâu sau, người dự thi điều tức hoàn tất tiếp tục tiến hành rút thẻ số. Khi Vân Phi Dương đứng trên đài rút thăm, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Có thể nói, hiện tại ở đại hội luận võ, tất cả mọi người đang chăm chú hắn nhất, thậm chí hắn đã thay thế nhị tộc, tam tông trở thành người có thể đoạt giải quán quân. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ nhàng đưa tay rút ra thẻ số 1, 9 tên dự thi khác đang âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên rút đến số 2. Mọi người lần lượt rút ra thẻ số, cuối cùng số 2 bị cường giả Đại Hưng Môn rút được. Sau khi ý thức được đối thủ của mình là dòng chính Vân Vực, biểu hiện trên hắn trở nên đặc sắc. Hô! Người dự thi khác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không rút chúng Vân Phi Dương, cho dù giao đấu thua bọn họ cũng vui vẻ. Vân Phi Dương còn cười nói. Không tệ, không tệ. Cường giả huyết điện rút được số 2 thực lực không kém gì huyết thập nhất, trên thân khẳng định có không ít máu. Xong, xong. Huyết thập bát âm thầm sụp đổ. Đường chủ đều bị oanh giết, hắn không cho rằng đồng bạn mình có thể thủ thắng. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Vân Phi Dương leo lên đài giao đấu, đối thủ của hắn cũng đi tới nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tia uể oải. Thực lực mình cùng huyết thập nhất khó phân trên dưới, nhưng hắn bị ép cho không thể hoàn thủ được, coi như mình bạo phát khẳng định cũng không làm được gì. Bắt đầu. Trưởng môn hóa tinh phái quát. Xoát. Vân Phi Dương động thủ trước, giấm độ vân bộ cấp tốc tới gần tên võ giả huyết điện thi triển đại bi thủ ấm, ngưng tụ ra vô số trường ấm. Phụ phụ phụ. Trong khoảnh khắc. Trường ấm thấu phát khí tức bi thương hiện ra trên đài tỷ đấu, mang theo lực lượng có thể nói vô cùng cường thế. Võ giả huyết điện có thể cảm thụ được áp lực do vô số trường ấm mang đến, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, nhanh chóng tránh né. Lúc trước huyết thập nhất cũng làm như thế, kết quả lâm vào thế bị động, bị oanh giết đều không hoàn thủ. Võ giả này cùng đường chủ tu vi giống nhau đồng dạng như thế, thấy hắn bước đầu tiên lui lại, liền định sẵn hắn về sau sẽ khó xoay người. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Oanh oanh! Trên đài giao đấu, Vân Phi Dương nhiều lần thi triển đại bi thủ ấm, nhiều lần oanh tạc. Hình ảnh vô cùng rung động. Bởi vì rất nhiều võ giả lúc trước thấy qua Vân Phi Dương bức bách qua huyết thập nhất như vậy, cho nên cũng đã thích ứng, cũng thầm nghĩ. Người dự thi kia có thể chống đỡ bao lâu? Chống đỡ bao lâu vấn đề này không phải võ giả huyết điện có thể trưởng khống, hết thảy còn phải xem Vân Phi Dương muốn trà đạp hắn bao lâu. Bao lâu thì phù hợp? Một khắc đồng hồ đi. Xoát, xoát. Vân Đại Tiện Thần tăng thêm tốc độ thi triển vô số trường ấm không ngừng, lực lượng mang theo khiến cho người ta có cảm giác như điên cuồng bạo phát. Võ giả huyết điện thủy chung ở vào thế bị động tuyệt đối, một khắc đồng hồ đi qua, hắn bị một quyền đâm thủng ngực, trái tim cũng theo đó vỡ nát. Mọi người thấy thế, khóe miệng liền co giật. Giống như một màn lúc trước. Lần nữa võ giả Đại Hưng Môn kia với đồng bạn cùng bị mạt sát như vậy. Nhưng bọn họ cũng không biết. Trước khi chết võ giả huyết điện muốn linh hồn tự bảo, kết quả lại bị cường đại linh hồn của Vân Phi Dương cắt đứt sinh mệnh. Có thể ngăn chặn người khác tự bảo, cái này phi thường châu bò, cũng đủ để chứng minh cường độ linh hồn hắn đã đạt tới trình độ cực cao. Sau khi Vân Phi Dương oanh sát võ giả huyết điện, lấy đi hơn 10 giọt máu trong đan điền hắn, nói thầm. Ngươi chết như thế nào do ta quyết định? Vâng. Vô luận huyết thập nhất hay thành viên huyết điện tu vi chênh lệch vô cùng lớn, làm sao chết hay lúc nào chết, hoàn toàn do Vân Phi Dương quyết định. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2368 huyết thập bát muốn chết không muốn sống. Bên phía huyết điện đã muốn nhắm vào mình, lấy tính cách của Vân Phi Dương khẳng định sẽ làm đến không lưu tình, cho nên tỷ đấu liên tiếp giết chết hai cường giả cấp đường chủ. Hắn lấy phương thức giống nhau, liên tiếp giết chết hai người dự thi, làm cho người khác càng thêm nơm nớp lo sợ lên, cũng thầm nghĩ. Nếu biết trước luận võ đại hội có ngoan nhân như thế, ta sẽ không đăng ký tham gia. Trên đời này không có thuốc hối hận. Cuộc diện hiện tại là Vân Phi Dương giết chết võ giả huyết điện thành công tấn cấp vào vòng tiếp theo. Mà 8 người còn lại thì cần phải đi qua một phen áp chiến mới có thể thu được 4 danh ngạch khác. Mà sau khi thu hoạch được danh ngạch, rất có thể sẽ đụng phải hắn. Thậm chí rất nhiều người dự thi cho rằng coi như mình có thể tránh đi lần này. Nhưng mà tiến vào trận chung kết, khẳng định sẽ gặp lại hắn. Đáng giận. Nhất định tên này đã biết rõ thân phận của chúng ta. Huyết thập bát cả giận nói. Một tên võ giả huyết điện khác hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vấn đề này, huyết thập bát cũng không biết. Đường chủ bị giết, chẳng khác nào mất đi người đáng tin cậy, hắn cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Phó đường chủ. Người võ giả kia nói. Nếu không, chúng ta bỏ quyền đi. Biện pháp này không tệ, chí ít cũng có thể tránh khỏi việc đụng phải Vân Phi Dương, từ đó bảo toàn tự thân. Không được. Huyết thập bát nói. Tổng bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ phải đoạt hạng nhất. Nếu như bỏ quyền, nhất định sẽ bị trọng phạt. Nghe được hai chữ trọng phạt, võ giả huyết điện kia dùng mình chắc hẳn cũng biết loại trọng phạt này phi thường khủng bố. Đã không thể bỏ quyền, vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục. Huyết thập bát chỉ có thể mang theo sự tự hào của thành viên huyết điện chờ đến lúc lên đài giao đấu. Hắn trở thành phó đường chủ, thực lực cũng tăng tiến không ít. Sau một phen áp chiến cũng đã chiến thắng, giành được danh ngạch đi tiếp. Nhưng để cho hắn, thậm chí rất nhiều võ giả đều khó mà ngờ tới là, võ giả huyết điện và người số 10 lên đài, sau một phen giao thủ, cả hai ăn ý ngã xuống đất. Tên này, huyết thập bát cả giận nói, nhất định cố ý. Thực lực tên đồng bạn của mình mạnh hơn tên số 10. Vậy mà cùng hắn ngã xuống đất cùng lúc, khẳng định có cố ý. Nhất định sợ gặp phải Vân Phi Dương ở vòng tiếp theo. Phó đường chủ. Tên thành viên huyết điện kia truyền âm. Ta quá mệt, thật sự đánh không nổi, ta chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi phải thông cảm. Thông cảm. Huyết thập bát suýt chút chửi âm lên. Mẹ. Biện pháp tốt như vậy, tại sao ngươi không nói sớm, như vậy ta cùng với đối thủ vừa nãy cũng cùng nhau ngã xuống đất. Sau khi tổ hợp dự thi còn lại ngã xuống cũng không có đứng nên. Trưởng môn hóa tinh phái phụ trách chủ trì chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố. Bởi vì người dự thi đều không thể đánh tiếp, dựa theo quy định, song song bị loại. Như vậy cũng được. Rõ ràng võ giả đại hưng môn đang biểu diễn. Theo ta thấy hắn sợ gặp phải Vân Phi Dương ở vòng tiếp theo, từ đó làm trò. Sao lại sợ chết, thật trơ chén. Đối mặt với châm chọc và giễu cợt của mọi người, võ giả huyết điện bị khiêng xuống kia còn mắng thầm. Mẹ, các ngươi có cốt khí, các ngươi đi đối mặt tên kia đi. Võ giả huyết điện cùng một tên dự thi khác lưỡng bại câu thương. Khiến cho 5 danh ngạch tiến cấp trở thành 4. Như vậy, trưởng môn hóa tinh phái cũng đã bớt đi một phen giao đấu, có thể tiếp tục sử dụng phương pháp bốc thăm. Huyết thập bát thầm nghĩ. Nếu như không gặp phải Vân Phi Dương, ta sẽ cùng đối thủ lưỡng bại câu thương. Trên trận tổng cộng có 4 người dự thi, hắn nhất định phải thừa cơ giả vờ bị thương, nếu không lại thắng một trận sẽ vào trận chung kết. Mà đối mặt với Vân Phi Dương khẳng định sẽ lạnh người. Nếu không còn ước đánh tiếp, tổng bộ có thể hiểu cho. Huyết thập bát vẫn đang quyết định trận tiếp theo nên giả vờ bị thương như thế nào. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi hắn rút ra thẻ số đầu tiên, Vân Phi Dương theo sát phía sau, hai người đồng thời rút thẻ. Nhìn lấy mình số 1, tên kia số 2. Hai tay huyết thập bát run lẩy bẩy, hận không thể gào khóc lên. Thực lực của mình không bằng được đường chủ, lấy cái gì đi chống lại Vân Phi Dương. xong rồi. Lòng Huyết Thập Bát lạnh như cho, tương lai chỉ còn một mảnh đen tối. Hai người còn lại cũng chẳng có ai vui vẻ, dù sao thì vòng này có tránh được thì nhất định là vòng tiếp theo cũng sẽ gặp phải tên kia. Một trận luận võ đại hội, chỉ vì một mình Vân Đại Tiện Thần mà làm người dự thi hoàn toàn đánh mất tự tin đoạt được giải quán quân, thậm chí ngay cả ý chí chiến đấu đấu cũng không còn, có thể nói buồn thay. Sau khi rút thăm chuẩn bị ngắn ngủi, trận bán kết bắt đầu. Vân Phi Dương cùng Huyết Thập Bát lần lượt lên đài, người trước thì có cảm giác nhẹ nhõm tự nhiên, người sau thì muốn sống không muốn chết. Từ khi luận võ đại hội bắt đầu, Vân Phi Dương giết tổng cộng hai người, tất cả đều là võ giả đại hưng môn, khẳng định trong này có ăn oán. Cái tên còn lại kia, khẳng định cũng sẽ đi theo gót đồng đội. Ai thật đáng thương. Mọi người lấy ánh mắt đầy vẻ thương hại mà nhìn Huyết Thập Bát. Bắt đầu. Trưởng môn Hóa Tinh phái hô. Cái âm thanh này truyền vào trong lỗ tai của Huyết Thập Bát như xuất ra từ miệng tử thần. Cố bất an trong lòng cũng trở nên mãnh liệt hơn. Xoát. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, chỉ thấy tên dòng chính Vân Vực đứng ở trước mặt mình, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra nụ cười rủ rỉ. Nụ cười này, phảng phất như của Diêm Vương. Huyết Thập Bát nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng hướng lui về phía sau, nhưng lại cảm nhận được khí tức cuồn cuộn cuốn tới, ép cho thân thể khó có thể động đậy. Sự cường hãn của Vân Phi Dương, hắn đã từng thấy qua. Mà đích thân cảm nhận thì mới biết được, sức mạnh căn bản không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Muốn chết sao? Khóe miệng Huyết Thập Bát xuất hiện một nụ cười khổ. Một khắc này, hắn đã bỏ đi ý nghĩ chống cự, chỉ nghĩ làm sao có thể giữ lại một chút thể diện cho mình. Oanh! Âm thanh nổ vang vang lên bên tai. Màng nhĩ Huyết Thập Bát bị chấn động đến đau nhức, cảm giác tê liệt kịch liệt lan ra toàn thân. Làm thành viên của Huyết Điện, hắn đã giết rất nhiều người, cũng chịu qua rất nhiều lần bị thương. Nhưng chỉ có lần này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được. Thì ra đau đớn sẽ kinh khủng như vậy. Nhưng loại thống khổ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, rất nhanh tiêu tán. Hắn ngạc nhiên mở ra hai con ngươi, phát hiện mình đã bị bay ra mọi sân thi đấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên kia không hạ độc thủ. Nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ đánh Huyết Thập Bát bay khỏi đài giao đấu, rất nhiều người quan chiến cũng hoảng hốt. Ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, ngạo nghễ nói. Loại tu vi rác rưởi này, giết sẽ chỉ bẩn tay ta. Thì ra là thế. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Dòng chính Vân Vực này sở dĩ không có giết tên võ giả đại hưng môn kia vì khinh thường hắn. Đáng giận. Huyết Thập Bát phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể siết chặt nắm đấm mà nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tuy hắn không chết. Nhưng một quyền kia đã tổn hại đến kinh mạch. Không tu dưỡng xăm 3 tháng, rất khó khỏi hẳn. Trận tứ kết này, Vân Phi Dương không hề muốn cho Huyết Thập Bát tiến vào trận chung kết. Còn vì sao lại không giết hắn, tin rằng không nói thì mọi người cũng biết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2369 thật chán, thật không có ý nghĩa. Luận võ đại hội mỗi 4 năm một lần, mới đầu có rất nhiều phân vân, lớn nhất chính là nhị tộc, tam tông, tứ minh, ai đoạt giải quán quân. Nhưng không ai nghĩ tới 4 người dự thi của Đại Hưng Môn liên tiếp tấn cấp, biểu hiện ra thực lực rất bưu hãn. Ngựa đen. Đại hắc mã lớn nhất đại hội luận võ năm nay. Khi đó, rất nhiều võ giả đều đang nghĩ 4 võ giả Đại Hưng Môn có thể đi bao xa, có thể giết vào trận chung kết. Nếu như dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, 4 võ giả Huyết Điện hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bước vào trận chung kết. Nếu tình huống không gặp được nhau trước đó, 4 người thậm chí có thể đứng đầu. Chỉ tiếc, nội dung cốt truyện đều vì Vân Phi Dương dự thi mà thay đổi. 4 người dự thi Huyết Điện, 2 người bị hắn giết rơi, một người giả bộ bị thương, một người bị đánh xuống đài. Đại hắc mã lớn nhất của đại hội luận võ từ khi Huyết Thập Bát bị thua liền toàn quân bị diệt. Chứng kiến Vân Phi Dương lần lượt tấn cấp, người quan chiến ở hiện trường cũng bất giác ngoài ý muốn, dù sao, dòng chính Vân vực biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không kém gì tộc trưởng của cổ lão tộc quần A. Một lúc lâu sau, trận đấu khác của tứ cường đi qua kịch chiến phân ra thắng bại. Hai tộc giao đấu, thiểu tộc lấy ưu thế yếu ớt đánh bại duân tộc, thành công tấn cấp trận chung kết. Như thế, trận đánh áp trục đại hội luận võ sắp xảy ra. Nhưng võ giả xem chiến thật không quá hứng thú với trận chung kết sắp bắt đầu. Vì cái gì? Bởi vì trận chung kết chắc không có bất ngờ gì xảy ra. Chức vô địch của đại hội luận võ lần này, dùng chân cũng có thể nghĩ ra, khẳng định là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. Đâu chỉ người quan chiến, cường giả thiểu tộc thuận lợi tấn cấp trận chung kết giờ phút này cũng nản lòng thoái chí. Dòng chính Vân vực lúc trước đánh bại người dự thi, tùy tiện chọn một người trong đó đều có không yếu hơn mình. Kết quả của bọn họ, không phải bị bạo ngược cũng bị mạt sát, mình bây giờ tấn cấp tiến vào trận chung kết, có thể thắng hắn mới lạ. Trưởng môn Hóa Tinh phái cũng ý thức được, Vân Phi Dương quả thực là ác mộng của người dự thi khác, cho nên khi tức tuyên bố, thời gian cũng không còn sớm, trận chung kết lập tức bắt đầu. Không nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi một chút thì cường giả thiểu tộc có thể chém giết Vân Phi Dương. Không thể. Đã không thể, còn không bằng nhanh kết thúc. Có lý, có lý. Xoát. Vân Phi Dương leo lên giao đấu đài. Cường giả thiểu tộc cũng kiên trì đi tới. Khí thế hai người một mạnh, một yếu, hoàn toàn không cần đánh đã có thể đoán ra kết quả như thế nào. Đương nhiên, bên thiểu tộc còn rất ngây thơ nghĩ rằng, võ giả nhà mình có thể đánh bại Vân Phi Dương đoạt được danh hiệu đệ nhất cũng lấy được Long Vương lệnh mở ngoặc tròn, thủ lĩnh lệnh đóng ngoặc tròn. Suy nghĩ nhiều. Trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương thậm chí đều không cần động dùng sức mạnh đã ép cường giả thiểu tộc thở không nổi, một quyền đánh xuống đài. Lại không giết người. Tính cách tên này có phải thay đổi ôn hòa? Người quan chiến thầm nghĩ, lại cũng có chút lộn xộn, dù sao, một đại hội luận võ êm đẹp bị tên này quấy rối, thật nhàm chán, thật không có ý nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T. Hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Đại hội luận võ Hóa Tinh vực mỗi 4 năm một lần tuyên bố kết thúc. Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng người dự thi, thành công thu được hạng 1, cũng tiếp nhận Long Vương lệnh ánh vàng rực rỡ. Xoát! Trưởng môn Hóa Tinh phái chắp tay nói. Tông môn thế lực Hóa Tinh vực ta tùy thời nghe Vân công tử điều khiển. Đây chính là chỗ mị lực của Long Vương lệnh, chỉ cần nắm giữ nó thì có thể mệnh lệnh tất cả tông môn cùng thế lực một đại vực. Đương nhiên, có thời gian hạn chế. 4 năm sau, đại hội luận võ lần nữa mở ra, người nào đoạt được danh hiệu đệ nhất sẽ nắm giữ Long Vương lệnh trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cầm lệnh bài ánh vàng rực rỡ, nhìn các đại tông môn thế lực hướng mình cúi đầu xưng thần, Vân Phi Dương nhích miệng cười to. Nhưng nụ cười này chỉ tồn tại một hồi thì nhanh chóng dừng lại. Bởi vì thói quen phóng thích tiên niệm trong nháy mắt bắt được, ở đâu đó bên trong vũ trụ mênh mông đang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ cực tốc bay đến. Rất mạnh, mạnh phi thường. Mà khí tức khuyết tán càng không kém gì Vân vực thái trưởng lão. Lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ cũng phát giác được. Hai người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, vẻ mặt nghiêm túc nói. Huyết điện tổng bộ đại tôn giả đến. Cường giả nội vực cảm giác muộn hơn cũng nhận thức được bên trong ngoài vực vũ trụ, có một cỗ cường đại lực lượng đang cực tốc tới gần, sắc mặt đại biến. Bọn họ gặp nhiều cường giả. Nhưng chỉ khí tức đã có thể làm cho mình không rét mà run, thật ít càng thêm ít. Là đại tôn giả. Huyết thập bát nằm trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt nhất thời lóe ra tia sùng bái cùng phấn khởi. Vù vù. Đúng vào lúc này, táo bảo khí tức từ thương không giữa áp xuống, một đoàn ánh sáng màu đỏ như lưu tinh nổ bắn ra. Bên trong quang mang là một lão giả uy nghiêm, hai con ngươi thấu phát tia sắc bén, chính là cao thủ bên trong cao thủ. Hắn xuất hiện trong nháy mắt để hóa tinh vực bị đè nén, võ giả tu vi hơi thấp không thể bình ổn hô hấp, đều run lẩy bẩy. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại. Đại tôn giả cực tốc bay đến, song trưởng đột nhiên vung ra quát lạnh. Đã đều ở nơi này, bản tôn liền bắt hết bọn ngươi. Vù vù. Một cỗ khí tức màu đen theo tay trái, một cỗ khí tức màu đỏ theo tay phải bay ra như hóa thành hai viễn cổ long thú phân biệt đánh tới Vân Phi Dương và lão tử bất bại. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, không gian hóa tinh vực vỡ nát đổ sụp đại quy mô. Những võ giả tu vi thấp khi bị khí tức lồng hành quấy rối, nhao nhao vỡ nát, hóa thành một mảnh mưa máu. Trời ơi! Cái này là kinh ca u, nơ, gơ, bực nào? Nhìn hai cỗ lực lượng giống như long thú, cường giả mạnh nhất nội vực trưởng môn hóa tinh phái kinh hãi. Ken, ken. Vân Phi Dương trên giao đấu đài và lão tử bất bại ngồi xếp bằng quan chiến nhau nhau tế ra bội kiếm, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về hai cỗ lực lượng đang đến gần. Số mệnh chi địch vào hôm nay lần đầu liên thủ với nhau để cùng đối kháng huyết điện đại tôn giả. Còn chưa đủ. Còn kém một người. Xoát. Thiên nhược kỳ tế ra hỗn nguyên càn khôn đao bay ra khỏi đài quan chiến, bạo phát đại phá diệt chi thuật, hình thành đao khí trực tiếp chém về phía đại tôn giả giữa trời. U, V, K, W, W, M. Đại tôn giả khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Nguyên lai tộc trưởng thiên dực tộc cũng ở đây, tốt, tốt, hôm nay bản tôn sẽ bắt ba người các ngươi, mang về tổng bộ, giao cho chủ thượng. Vù vù. Khi nói chuyện, đột nhiên mở miệng trong nháy mắt phun ra một đạo ánh sáng lập lòe trực tiếp đón lấy đao khí đang cuốn tới. Oanh oanh oanh. Cùng một thời gian, ba phương vị khác biệt truyền đến thanh âm chấn phá thương không. Nếu nhìn từ vũ trụ có thể rõ ràng bắt được trong nháy mắt tiếng vang truyền đến gần như một phần tư thương không hóa tinh vực lõm xuống, đổ sụp, tê liệt. Bị dư uy cường thế lồng hành quấy rối, sinh linh tu vi phổ biến bên trong vẫn lạc mấy chục vạn tại chỗ. Phưu. Bên trong năng lượng ba đồng táo bảo, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hảo hãn vũ trụ quát lạnh. Lão cẩu có đảm lượng đi ra ngoài cùng lão tử nhất quyết thư hùng. Tiểu bối vô chi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, sau đó xuất hiện trong vũ trụ sao trời vô tận. Mà ba phương vị xung quanh hắn có Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ đang đứng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2370 đại âm dương thuật. Một trận đại hội luận võ bởi vì Vân Phi Dương để rất nhiều người quan chiến nhìn tẻ nhạt vô vị, đây không thể nghi ngờ là rất không có ý nghĩa. Nhưng không nghĩ tới, một lão giả uy nghiêm từ hảo hãn vũ trụ bay đến xuất thủ ngưng tụ hai loại sức mạnh khủng bố. Vẹn vẹn khuyết tán khí tức đã chấn vỡ không gian, cái này khiến võ giả xem chiến nhất thời hiểu rõ, lão giả tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Một khắc này, huyết mạch bọn họ sôi sục, phấn khởi. Không thể nhìn thấy trận chung kết chiến đấu đặc sắc trong đại hội luận võ, có thể nhìn thấy cường giả đứng đầu giao thủ, cũng rất không tệ. Võ giả sùng bái lực lượng nhất, đại tôn giả bộc phát ra khí tức khủng bố thiêu đốt lửa nóng trong lòng võ giả xem chiến. Chỉ là đại giới quá cao. Ba người Vân Phi Dương lần lượt xuất thủ. Phá mất chiêu thức đại tôn giả, sinh ra dư uy trực tiếp chấn vỡ gần một phần tư không gian hóa tinh vực, mấy chục vạn võ giả bởi vậy mất mạng. Còn hưng phấn, còn nhiệt huyết dâng trào. Không không, không. Võ giả xem chiến bị hung hăng tưới một chậu nước lạnh cũng hiểu rõ, loại chiến đấu này đã vượt xa tưởng tượng, nếu như tiếp tục đánh nữa, hóa tinh vực sẽ phai mờ thành hư vô. Cũng may Vân Phi Dương kịp thời bay ra ngoài dẫn đại tôn giả ra hảo hãn vũ trụ mới khiến võ giả nội vực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xoát! Xoát! Võ giả không sợ chết bay ra nội vực, đứng tại vũ trụ tinh không, nhìn về phía bốn người đang đối kháng nơi xa, đều âm thầm suy đoán, đây là một trận chiến đấu cực đáng sợ. Lại nói đại tôn giả. Một nơi gơ u v quy quy o y đối mặt Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ, phía trên gương mặt uy nghiêm không chút nào kiêng kỵ, khóe miệng ngược lại hiện ra nhàn nhạt khinh thường. Làm cường giả gần với huyết tổ huyết điện, hắn có tư cách xem thường hết thảy. Tu vi tên này còn mạnh hơn đại tôn giả trước đó tiếp ta tiến về tổng bộ một chút. Vân Phi Dương nói thầm, nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lóe ra kiếm ý cường thế. Tham gia đại hội luận võ, trừ giao chiến với lão tử bất bại, còn lại hoàn toàn liền không có nghiêm túc đối đãi. Bây giờ đối mặt huyết điện đại tôn giả, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cũng biết thực lực người đến nổ tung, cho nên không có chút che giấu, dốc hết toàn sức. Thiên mệnh chọn. Thiên mệnh không lường được. Thiên dự tộc. Ba người cùng hữu duyên với chữ thiên liên thủ đi đối kháng huyết điện đại tôn giả, cũng coi hiếm thấy. Lý lão. Hóa tinh vực Chu Chân đứng trong sương phòng của quán trà, cười nói. Cường giả huyết điện kia có thực lực không đơn giản nha. Lý lão ngưng trọng nói. Mạnh hơn lão hủ. Thật sao? Chu Chân nói. Ba người Vân Phi Dương có thể chiến thắng cường giả huyết điện này sao? Lý lão hơi chút suy nghĩ, nói. Nếu như lấy trạng thái ba người hiện tại, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Chập chập. Chu Chân có chút kinh ngạc. Hai người trẻ tuổi kiệt xuất nhất, một tộc trưởng cổ lão tộc quần đều không thể dung chuyển, khó trách phụ thân nhiều lần căn dặn ta không nên trở mặt cùng tổ chức thần bí này. Bên trong hảo hãn vũ trụ, đại tôn giả đứng ngạo nghễ, bơ Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ, hiển thị phong phạm cường giả. Hô! Đột nhiên, hai tay hắn nâng lên, tay trái ngưng tụ bạch sắc quang mang, tay phải ngưng tụ hắc sắc quang mang, cũng trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành âm dương đồ án. Đây là Lý lão cao mày. Đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật. Trên mặt Chu Chân xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vũ trụ có 3.000 đại thuật, 10 vị trí đầu cường thế nhất có đại âm dương thuật. Cẩn thận! Thiên nhược kỳ truyền âm. Đây là đại âm dương thuật, bài danh không kém gì đại phá diệt thuật của ta. Ngọa tào! Vân Phi Dương cả kinh. Bài danh 10 vị trí đầu 3.000 đại thuật. Con hàng này cũng tu luyện lính ngộ không ít thần thông tỉ như đại tây liệt thuật, đại nhật hồng viêm thuật cùng đại hắc thiên thôn phệ thuật, nhưng bài danh chỉ là 20 vị trí đầu. Đám tiểu bối các ngươi. Đại tôn giả lãnh đạm nói. Tiếp bản tôn một chiêu. Khi nói chuyện, âm dương ánh sáng ngưng tụ mà thành mang theo lực lượng cường thế âm vang áp xuống. Mà trong quá trình cấp tốc mở rộng cho đến triệt để bao phủ ba người. Một khắc này đen trắng ánh sáng chiếu xuống, hảo hãn vũ trụ một bên bừng sáng, một bên u ám như thế giới cực lạc cùng thâm uyên địa ngục. Tạch tạch tạch. Không gian vũ trụ bị lực lượng áp bách, vỡ nát đại quy mô cũng hình thành hố sâu khiến người ta hãi nhiên thất sắc. Võ giả đứng xa xem chiến cùng nhau nuốt nước bọt. Lực lượng khủng bố như thế, nếu như xuất hiện tại hóa tinh vực, hậu quả tưởng tượng không nổi. Đại tôn giả mạnh bao nhiêu, chỉ từ thi triển đại âm dương thuật đã có thể nhìn ra, bất kỳ một người luận trong ba người Vân Phi Dương đều khó mà một mình chống lại. Cũng may, đây không phải đơn đả độc đấu. Đối mặt đại âm dương ánh sáng ầm vang áp xuống tới. Hai con ngươi Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lấp lóe chiến ý mãnh liệt, ngưng tụ chí cường kiếm ý, chính diện nghênh đón. Hai người này, Thiên Nhược Kỳ thấy thế, chỉ có thể huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, ngưng tụ đao khí chém tới âm dương chi lực. Lục Thiên kiếm chi cảnh. Lão tử bất bại vọt lên huy động huyết kiếm, 6000 đạo huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, trạng thái tên này đã khôi phục, lần nữa thi triển áp chủ bài mạnh nhất, thậm chí còn muốn cường thế hơn vừa rồi rất nhiều. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Quả nhiên, tên kia lúc trước đánh với ta một trận có giữ lại. Lão tử bất bại cũng không ngốc, tuy rất muốn chiến thắng số mệnh chi địch, nhưng hiểu rõ bây giờ địch nhân của mình là huyết điện, cho nên lúc trước giao thủ không có chân chính liều mạng. Xoát! Vân Phi Dương bay lên, tam thiên hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, phảng phất như vô số đầu thượng cổ hung thú gào thét lao nhanh đón lấy âm dương ánh sáng. Vù vù! Kiếm ảnh đầy trời, hỏa diễm khắp nơi cùng đao khí mang theo phá diệt chi lực theo ba phương hướng khác nhau, lấy tốc độ giống nhau nghênh đón. Mau đi! Cảm nhận được bốn cỗ nổ tung lực lượng. Võ giả rõ ràng cách rất xa nhưng sắc mặt đại biến lui nhanh, sợ bị dư uy tác động đến. Không thể không nói, rất sáng suốt. Bởi vì lực lượng ba người Vân Phi Dương chạm vào lực lượng đại âm dương thuật ngưng tụ, không chỉ sinh ra nổ vang như hòn đá ném vỡ bầu trời còn mang đến năng lượng ba động cường thế. Âm ấm. Trong nháy mắt chạm vào nhau, toàn bộ vũ trụ lóe ra tia sáng chướng mắt. Mà trong khi chấn động kịch liệt, từng tầng gợn sóng năng lượng hình thành điên cuồng khuyết tán ra bốn phía. Một khắc này, vũ trụ như muốn bị hủy diệt. Trời ơi! Cái này quá dọa người. Võ giả kịp thời né tránh, nhìn cự đại quang mang phía xa đang lấp lóe như một viễn cổ cự thú thôn phệ hết thảy, bị dọa tái nhợt. Thưu! Thưu! Thưu! Khu vực năng lượng gào thét. Ba người Vân Phi Dương bay ra, cầm trong tay binh khí mỗi người, đánh tới đại tôn giả. Oanh oanh! Trong khoảnh khắc, vũ trụ vốn phân mảnh, bốn người liên tiếp phát sinh giao thủ trở nên càng thêm thê thảm,